Chương 380, khắc vào trên trán. Tốt tốt tốt, Tạ Vân Phi từ than tuổi bên trên bôi lên một chút đen xám, lại lặng lẽ dính một chút rượu, dùng cả hai tay rất nhanh liền trên trán thanh như hoàn thành tác phẩm của hắn. Làm xong, đến lúc đó giao chiến thơ y điếm nhớ kỹ dùng lửa nướng một chút, dạng này sẽ làm chữ viết càng thêm rõ ràng. Tạ Vân Phi từ sơn động trên bàn đá cầm lấy một khối gương đồng, đưa cho Thanh Nhu. Người sau thuận tay tiếp nhận nhìn kỹ một chút, mặc dù cảm thấy có chút thuận mắt, nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Đường tam tạng, đầu bức rốt cuộc là ý gì? Làm sao hai chữ này ta xem không hiểu à? Đây là Phạn Văn S.B., có thể niệm làm chết bước, cũng có thể niệm làm dừng bút, cùng đầu bức một dạng đều là lợi hại ý tứ. Tạ Vân Phi cố nén ý cười, chứng trạc đàng hoàng giải thích nói. Thanh Nhu hiểu rõ nhẹ gật đầu, lại cầm gương đồng lên chiếu chiếu, càng ngày càng cảm thấy hai cái này Phạn Văn thuận mắt, chết là làm cho đối phương chết, sát đại biểu ta sát, hai âm giết, đại biểu là sát ý cho phép, không tệ không tệ. Đường tam tạng, ngươi liền chờ một chút, ta nhanh đi mau trở về. Nói xong Thanh Nhu ngẩng đầu đỡ ngực, mang theo một đám tiểu yêu đi hướng cửa đá. Tạ Vân Phi ở tại sau toàn bộ mặt đều có chút run rẩy, hiển nhiên là nghẹn, nhưng vẫn là không quên nhắc nhở. Nhớ kỹ trước khi xuất chiến dùng than tuổi sấy một chút, càng bá khí. Tôn Ngộ Không cầm trong tay cự thạch đập sơn động mấy chục cái còn không thấy yêu tinh đi ra, không khỏi có chút gấp, chẳng lẽ cái kia yêu tinh đoán được ta đi mời Thủy Đức tinh quân, cho nên cô ý ở bên trong rụt lại không muốn đi ra, nhưng mà nàng chưa kịp suy nghĩ bước lên xong, cửa lớn đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra. Ngộ Không lấy lại tinh thần, nàng ra sức đem một tảng đá lớn toàn lực đánh tới hướng cửa hang. Một giây sau liền thoát ly mà ra, trở lại trên trời. Xúc đầu quy, con tưởng rằng ngươi không muốn ra tới. Con khỉ, ngươi ba lật hai lần nện động phủ của ta, loạn ta đi ngủ, nhìn ta hôm nay không đem ngươi đâm ra 90 trong suốt lỗ thủng tới. Thanh Nhu tinh quát mạnh một tiếng, đột nhiên nhớ tới Tạ Vân Phi bằng dao, thế là tiện tay dùng cây châm lửa dâng lên một đám lửa tại trên trán mình nướng mấy lần, lúc này mới cầm súng chỉ hướng bầu trời quát. Ngươi cái này bị ôn con khỉ, nhìn đoạn. Hà Ngộ Không nhìn thấy Thanh Nhu tinh trên trán hai chữ mẹ đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt, nhưng chính là không biết từ chỗ nào nhìn qua. Bất quá chung quanh trống không địa phương, như ẩn như hiện giống như có chút văn tự, chán ở dê lẽ lại Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, hỏa nhãn con ngươi nhanh chóng đảo qua đối phương cái chán, trong lòng lo lắng lập tức tán đi hơn phân nửa. Nàng nhìn về phía một bên vừa mới mời tới Hoàng Hà Thủy Bá. Chỉ yêu quái nói, mong rằng Thủy Bá mau mau xuất thủ, tốt nhất trước đem yêu quái kia trên đầu chữ viết xong rơi, nhìn xem khó chịu. Tốt tốt tốt. Thủy Bá nhẹ gật đầu, từ ống tay háo móc ra ngọn bạch ngọc vu. Nước sông lập tức từ trên trời giáng xuống, giống như phi long vào biển đồng dạng chút xuống. Sóng nước ào ào âm thanh chói tai vô cùng, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Thanh Nhu vào đầu bay ra, trực tiếp bắt hắn cho đụng bay ra ngoài. Ngộ Không mừng rỡ trong lòng. Thầm nghĩ yêu quái này quả nhiên sợ nước, con lừa ai cho cờ âm thầm truyền lại tin tức không phát huy được tác dụng. Hừ, đường đường thiên thần QNZ đột nhiên tập kích ra trong nước truyền ra một trận kêu rên, chỉ gặp kim cương quyển đánh tan ngàn vạn bọt nước vọt thẳng đến trên bầu trời. Ngộ Không thấy một lần vật này sắc mặt đại biến, vội vàng đối với Thủy Bá nói ra, không tốt, quái vật kia lại đem vòng tròn cho vứt ra, mau mau thú nước. Ta chuyện này chỉ có thể thả không thể nhận. A Thủy Bá còn chưa nói xong, trong tay Bạch Ngọc Vu lập tức bị hút vào kim cương quyển bên trong, tính cả cái kia đầy đất ga ho the tờ bọc nước. Ngộ Không vu cái chán, tràn đầy tự trách không có đem nói cho nói rõ ràng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái hang lớn màu đen, vô số bọt nước hướng xuống đất đập tới, mục tiêu chính là cái kia một đám thiên binh. Kết trận. Hấp thụ lần trước giao hấn. Lần này Na Cha phản ứng ngược lại là dị thường nhanh. Chỉ gặp mấy vạn thiên binh chỉnh tề như một động tác, đầy trời đều là lập lòe hào quang màu vàng, đem cái kia nước toàn bộ đều cho đạn hướng hai bên, có thể là triệt để tăng dã. Thanh Nhu quái kiến đến cái này màn, một tay cắm eo một tay cầm đoạn, đối với Ngộ Không nhân tiện nói, Tôn Ngộ Không, sư phụ ngươi đã bị ta ăn, coi như lại đến cũng vô dụng, hay là sớm ngày rời đi tốt. Coi như ngươi gọi lại nhiều người đến, ta cũng giống vậy đánh bọn hắn không có chút nào tính tình. Sửu Nghiêu, ngươi cũng liền ỷ vào chính mình có cái vòng vòng, có thể có lá gan cùng ta tay không tấc sắt đánh lên một phen. Tôn Ngộ Không chẳng thèm ngó tới nhìn hắn một cái, lại làm cho người sau liên thông một đám tiểu yêu cười to, khắp không thèm để ý ha ha ha ha Tôn Ngộ Không, ngươi nhất nương nhóm muốn cùng ta tay không tấc sát, vẫn là thôi đi, miễn cho ngoại nhân nói ta khi dễ một cô gái yếu ớt. Nói Thanh Nhu liền muốn thu binh hồi phủ, nhưng không nghĩ chính mình câu nói này làm phát bực trên trời con khỉ kia. Nói nàng là nữ nhân có thể, Ngộ Không muội tử cũng đã thừa nhận. Nhưng nói nàng là cái con ga ý ý hê u ở tờ, nhất nương nhóm, đây tuyệt đối là đang tìm cái chết. Người đi chết đi. Rít lên một tiếng, Ngộ Không lấy sét đánh không bưng thai tốc độ đột tới mặt đất. Song quyền sắc bén vô cùng, mỗi một kích đều lộ ra vạn phần nặng nề, phảng phất có thể khai sơn liệt địa, vô cùng uy mãnh. Thanh Nhu tinh ra thô thịt về sau, cận thân vật lộn tự nhiên không sợ chút nào. Hắn vứt bỏ trong tay cái kia cán không biết thuộc về Vina Hó Thiên binh giải đoạn, nhanh chân hướng về phía trước, đón đối phương nằm đấm đánh tới, ý đồ cưỡng ép đem hắn cho chấn trở về. Trên trời một đám người đều thấy ngây người, nhất là Na Cha càng là vô cùng kích động ngồi tại trên tầng mây quan chiến. Tôn Ngộ Không thế nhưng là trong nội tâm nàng thần tượng, mặc dù gặp nó đánh nhau qua, nhưng đều là tại có kim cô đồng loại này thần binh thời điểm. Còn tay không tấc sắt chơi cận chiến, nàng chưa từng thấy qua. Chỉ gặp hai người toàn lực đối hoanh một quyền, chợt ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Ngộ Không không hổ là đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, trung bình tấn như cung, hình thái như rồng, lực quyền giống như hổ. Hai cái nắm đấm như xoáy đèn chuyển lên một cái liên tiếp một cái, phảng phất vô cùng vô tận, để cho người ta hoa mắt. Thanh Nhu Tinh cũng không cam chịu yếu thế, cánh tay đồng dạng nhanh chóng hướng về phía trước đờ ập đờ nên ở, quyền pháp không có chút nào sơ hở. Thanh Nhu thân thể cường tráng cho hắn cực kỳ lực phòng ngự cường hãn, hai người cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng liên tiếp đúng rồi hơn mấy trăm quyền, tốc độ di chuyển QNZ càng ngày càng mở, lại thấy đám mây chúng thiên binh cùng đất mặt tiểu yêu nhìn không chuyển mắt, liên tiếp gọi tốt. Nhất là Na Cha thấy cực kỳ hưng phấn, đứng tại đám mây hô to gọi nhỏ, cao hứng ghê gớm. Ngược lại là Tôn Ngộ Không, một đầu nổi nóng, làm sao lại ra dày thịt béo đâu.